chồng yêu khó chiều. Chương 72, 72, da mặt của đàn ông đều rất dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có vẻ Lâm Cảnh Sinh đã hiểu lầm. Chỗ yên tĩnh mà Tô Noãn Cẩn nói ý chỉ mấy quán cà phê có thể ngồi nói chuyện thôi. Nhưng anh ta lại lái xe đưa cô tới một club vô cùng xa hoa và có độ riêng tư cao. Cô đi theo anh ta qua sảnh lớn rồi vào bên trong. Tuy miệng nở nụ cười nhưng trong lòng lại có cảm giác như đang tị ý hát. Nếu để chị Ý Nam biết được chắc anh sẽ giận đến nỗi lật nóc nhà mất. Thiết kế trong phòng trông rất thoải mái và ấm áp. Không xa hoa như những nơi khác. Cô không ngồi vào cái ghế anh ta kéo ra mà ngồi trên chiếc ghế dài màu vàng nhạt. Đặt túi sách ở bên cạnh. Tay đặt trên đầu gối và ngồi thẳng lưng. Lâm Cảnh Sinh ngồi đối diện nhìn mọi cử chỉ của cô. Ánh mắt rơi xuống ngón tay trắng nõn kia. Phía trên có chiếc nhẫn kim cương rất chói mắt. Đã lâu lắm rồi họ mới bình tĩnh ngồi lại với nhau như vậy. Thời gian là khoảng cách lớn nhất. Tô Noãn Cẩn hơi khó chịu với ánh mắt nóng bỏng như muốn xuyên thấu cũ của anh ta. Cô liếm môi, tự rót cho mình một tách trà uống. Có gì thì nói đi. Tôi còn có việc. Noãn Noãn, đừng lừa anh. Em thì có việc gì chứ? Chị Ý Nam chăm sóc cho em tốt như vậy nhưng em có thích điều đó không? Lâm Cảnh Sinh vừa mở miệng đã đâm trúng tim đen của cô. Đúng là anh ta rất hiểu cô. Chiếc lồng chim xa hoa mà chị Ý Nam tạo ra. Noãn noãn, em tự hỏi mình xem có thích nó không? Mấy câu của Lâm Cảnh Sinh thật sự đã nói trúng hoàn cảnh và sự không cam lòng sâu trong cô. Cô rũ mắt, khóe mắt hơi cay. Cố giữ bình tĩnh rồi ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt mong đợi của anh ta. Chim đã được nuôi trong lồng lâu rồi. Dù có thả ra nó cũng không bay xa được nữa. Anh có thể giúp em bay xa hơn. Anh ta vội vàng nói. Tô Noãn Cẩn bật cười. Bay vào lòng anh sao? Từ bà Trì biến thành bà Lâm à? Nếu như em bằng lòng thì anh cầu còn chẳng được. Da mặt Lâm Cảnh Sinh cũng dày như chị Ý Nam. Không. Phải nói là da mặt của đàn ông đều rất dày. Lâm Cảnh Sinh, giữa chúng ta đã sớm không còn khả năng. Anh cũng đâu có mù. Sao không nhìn rõ hoàn cảnh hiện tại chứ? Anh muốn nhắm vào Tô Khiếu Vân tôi không quan tâm. Nhưng đừng có ý đồ với tôi. Tôi không muốn thành kẻ tội đồ. Ha ha, kẻ tội đồ. Sẽ không ai nói em là người có tội đâu. Noãn noãn, anh biết bây giờ em chỉ đang giận dỗi. Dù hai người kết hôn đã mấy năm nhưng anh không tin em có tình cảm với anh ta. Anh hiểu em mà. Noãn noãn của anh ta không thích người đàn ông ép hôn như thổ phỉ. Huống chi trong lòng cô còn có anh ta. Phản ứng khi cô gặp anh ta đã chứng minh được điều này. Noãn noãn, anh đã quay về rồi đây. Tô Noãn Cẩn nhìn Lâm Cảnh Sinh đứng dậy từ trên ghế. Ngồi xổm trước mặt cô và đặt tay lên tay cô. Nhiệt độ tay anh ta nóng bỏng tới mức khiến tim cô run rẩy. Cô rút tay lại. Lâm Cảnh Sinh, xin anh hãy tự trọng. Nhiệt độ vẫn còn lưu lại trên bàn tay bị anh ta nắm. Cô nhắm mắt, nhớ tới gương mặt câu có của chị Ý Nam. Sau đó là gương mặt của Lâm Cảnh Sinh. Hai gương mặt không ngừng hiện lên trong đầu cô. Cô lùi về sau một bước, kiên định nhìn anh ta. Sự nghiệp luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Tình yêu đối với anh chỉ là gia vị có hay không đều được. Lâm Cảnh Sinh, thật ra anh luôn ích kỷ tới đáng sợ. Cách chương.